Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi diễn tốt vai của mình. Vậy được rồi, anh sẽ chờ xem sao. Lúc tôi khoác tay Cảnh Mạng Vũ đi vào nhà, ba tôi đang uống nước. Ông vừa ngẩng đầu, cốc nước tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch đá hoa vỡ tan tành. Mạc Vũ à? Bà chống tay xuống thành sofa định đứng dậy, nhưng lảo đảo rồi ngã xuống. Ba! Tôi chưa kịp lao tới, Cảnh Mạc Vũ nhanh hơn một bước, chạy lại đỡ lấy thân hình không còn cao lớn tráng kiện như ngày nào của ông. Một tiếng gọi ba khiến người cha cả đời mạnh mẽ của tôi giàn rụa nước mắt. Ông giơ ngón tay run rẩy sờ mặt Cảnh Mạc Vũ. Mạc Vũ, là anh thật sao? Anh về rồi à? Ba, con xin lỗi, con trở về quá muộn. Ba tôi gật đầu. Đúng vậy, anh nên trở về sớm hơn. Ngôn ngôn nó vẫn luôn đợi anh. Ba quay đầu nhìn tôi. Tôi không thể kiềm chế nụ cười giễu cợt. Ba tôi luôn tưởng rằng tôi đang đợi Cảnh Mạc Vũ. Kỳ thực kể từ khi quyết định buông tay, tôi đã để anh đi khỏi cuộc đời của tôi. Tôi không nói một câu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Có một số chuyện, một số thứ giống như là cốc nước, một khi vỡ tan tành thì không cách nào bù đắp nữa, không cách nào hàn gắn như cũ. Ba tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ, khóe mắt ngấn ngấn nước. Đây chính là con trai của ông, là người con trai ông nuôi hai đối xử như con trai ruột. Đến bây giờ tôi thực sự không biết tình cha con giữa họ có bao yêu thương, bao nhiêu căm hận, bao hối hận, bao oán trách. Nhưng tôi có thể nhận ra, trong khóe mắt già nua của ba tôi, nỗi nhớ nhung càng lúc càng da diết. Bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì, tình yêu của người cha dành cho con trai cũng không thay đổi. Cảnh Mạc Vũ ngồi xổm xuống cạnh tôi, kéo tay tôi. Ngón tay của anh dịu dàng, giọng nói của anh dịu dàng hơn. Để anh làm, cẩn thận kẻo bị thương đấy. Không cần đâu. Tôi vô thức rụt tay về, vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt vui mừng của ba. Tôi đành nuốt nửa câu nói sau cùng, nở nụ cười dịu dàng với Cảnh Mạc Vũ. Anh cẩn thận đấy. Nhặt xong mảnh vỡ thủy tinh, Cảnh Mạc Vũ lại rót cốc nước đặt vào tay ba tôi. Đỡ bàn tay run run của ông để ông uống vài ngụm, thể hiện tốt vai diễn một người con trai hiếu thảo. Tôi thậm chí có ảo giác, những chuyện xảy ra trong quá khứ dường như chỉ là một cơn mơ. Chúng tôi chưa từng kết hôn, Hứa Tiểu Nặc và Văn Chiết Lỗi chưa từng xuất hiện, cũng không có Ngô Gia. Anh vẫn là Cảnh Mạc Vũ, là cậu con trai ngoan của ba tôi, là người anh trai yêu thương tôi nhất. Mạc Vũ à? Giọng ba tôi rất nhẹ nhưng chứa chan tình cảm. 2 năm qua anh sống ở Ngô Gia có tốt không? Dạ tốt ạ. Cảnh Mạc Vũ đến bên tôi, một bàn tay anh đan vào 5 đầu ngón tay của tôi. Chỉ là gặp hoàn cảnh mới nên có nhiều thứ con cần phải thích ứng. Ba tôi dò hỏi. Ba nghe nói nhân sự của Ngô Gia 2 năm nay có biến động rất lớn. Việc biến động nhân sự ở tổng công ty Ngô Thị được coi là một cuộc tẩy bài về quyền lực kinh thiên động địa. Nhiều người biết rõ nội tình nói Ngô Cẩn Mân muốn đưa con trai ruột vào Ngô Thị, nhưng bị không ít nguyên lão phản đối, dẫn đến nội bộ bất hòa. Cũng có người tiết lộ lần này Ngô Cẩn Mân bằng mọi giá thay đổi nhân sự nhằm mục đích xóa bỏ thế lực của em trai ở Ngô Thị, củng cố địa vị của con trai ruột. Chân tướng sự việc thế nào chỉ có người của Ngô Gia biết rõ. Chỉ là điều chỉnh nhân sự cho hợp lý hơn. Bây giờ tình hình đã ổn định rồi, mấy dự án quan trọng của Ngô Thị đều giao cho con phụ trách. Ba tôi vui vẻ gật đầu. Thế thì tốt quá. Nhận ra Cảnh Mạc Vũ không muốn nhắc tới chuyện này, ông không hỏi nhiều chuyện mà chuyển sang đề tài khác. Lần này anh về thành phố A là để bàn công chuyện ư? Cảnh Mạc Vũ mỉm cười. Dưới cái nhìn chăm chú của ba tôi, anh cố ý ôm bờ vai cứng ngắc của tôi. Quay sang tôi, ánh mắt nhu tình như nước của anh khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Sợ anh nói ra câu gì chấn động lòng người, tôi vội vàng trả lời thay anh. Nghe nói ba bị ốm, cho nên anh ấy về đây thăm ba. Thăm ba ư? Dạ vâng. Bắt gặp ánh mắt ra hiệu của tôi, Cảnh Mạc Vũ tiếp lời. Vài ngày trước đọc tin tức Cảnh Thiên báo đấu giá núi đất đỏ trên báo chí. Con biết ba bị bệnh, Cảnh Thiên gặp khó khăn về tài chính. Dù thế nào ba và Ngôn Ngôn cũng là người thân của con, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn? Vừa nói Cảnh Mạc Vũ vừa rút một túi tập tài liệu quyền khai thác núi đất đặt vào tay ba tôi. Con đã mua lại quyền khai thác núi đất đỏ, đây là tài sản của Cảnh gia chúng ta, con tuyệt đối không để nó rơi vào tay người khác. Mạc Vũ à? Nhìn tập tài liệu trong tay, mắt ba tôi ươn ướt. Ba không ngờ ba đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Vậy mà anh có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.